Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 5. Sau khi mọi người ra tới, tất cả cảnh sát đều bưng kín miệng mũi. Số vị của cương thi làm cho bọn họ nhất thời còn không tiếp thu được. Bốn người Diệp Phong đã ngửi quen, còn không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng nhìn biểu tình của người chung quanh cũng là có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là Hạ Thi Hàm, mặt đỏ càng là có thể tích ra máu. Thiên kim như nàng đã khi nào phải tiếp xúc đến số vị như thế này. Được rồi, hôm nay chưa giải quyết xong, ngày mai tiếp tục. Lâm Tiểu Vũ liền tùy tiện nói, sau đó lên xe cảnh sát về cục cảnh sát trước. Đám người Diệp Phong cũng là ngồi xe mà Hạ Diệp Chi phái tới trở về biệt thự Hạ gia. Sau khi tắm rửa, xử lý miệng vết thương xong, Diệp Phong nhìn ảnh chụp bên trong di động, không ngừng phát ngốc. Ca ca, ngày mai ta đi mua cho anh một chiếc di động đi, bằng không muốn liên lạc đều không có tiện. Hạ Thi Hàm xoa xoa đầu tóc ướt rầm rề của mình, nhìn Diệp Phong nói. Không cần, ta từ chỗ của Vương Mập lấy một cái máy cũ là được. Diệp Phong xua xua tay. Chỉ là một cái di động, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, cái này anh đều không thể tiếp nhận sao? Hạ Thi Hàm dựa vào bên người Diệp Phong, có chút oán trách nói. Từ góc độ này, Diệp Phong vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ cổ áo của Hạ Thi Hàm, hơn nữa mùi thơm của cơ thể thiếu nữ kết hợp với thanh hương sau khi tắm gội không ngừng va chạm vào lý trí, làm Diệp Phong có chút kìm nén không được chính mình, ngẩng đầu lên. Không phải. Diệp Phong trong lòng mặc niệm hai lần thanh tâm quyết mới cảm giác tốt hơn một chút. Vậy anh hãy từ chỗ em lấy một cái máy cũ đi. Hạ Thi Hàm bĩu môi, tựa hồ rất không vừa lòng chuyện Diệp Phong không cho nàng đưa di động. Sau đó trở lại trong phòng, cầm một chiếc iPhone X đi ra. Diệp Phong ở trên núi cũng là lên mạng, biết đây là mẫu mới nhất, lập tức ngẩn người. Điện thoại cũ đây sao? Đúng vậy, chỉ dùng một tháng đi, màu sắc không quá thích. Hạ Thi Hàm trả lời thực tự nhiên. Quả thực, thế giới của kẻ có tiền lý giải không được, có loại di động này còn muốn đi tiêu tiền mua cho chính mình làm gì? Diệp Phong mở ra di động, phát hiện màn hình khóa và màn hình nền đều là hình ảnh quyến rũ của Hạ Thi Hàm. Cái này cùng với hình tượng thục nữ đáng yêu bình thường của nàng có tương phản rất lớn. Hạ Thi Hàm xấu hổ, sắc mặt đỏ ửng. Ai da, đều quá xấu, em chỉ chụp chơi thôi, ca ca anh đổi một hình nền khác đi. Không có, ta thật ra cảm thấy đều khá xinh đẹp. Diệp Phong vui tươi hớn hở mở ra album, đưa di động còn có ảnh riêng tư, thực là kiếm lời. Nhà đầu, chờ thời điểm Vương Mập ra tới, em hãy nói với hắn một tiếng, làm hắn bổ sung lại pháp khí hôm nay đã sử dụng. Ta đi ra ngoài một chút, em hãy ở nhà chờ ta. Sau khi nhìn Hạ Thi Hàm gật đầu, Diệp Phong còn có chút không yên tâm, gấp một con hạc giấy tính lên tinh huyết đang ở trong tay Hạ Thi Hàm. Hôm nào nhất định phải tích góp chút tiền mua một cái ngọc bội cho nhã đầu, dùng mãi hạc giấy tinh huyết cũng không phải biện pháp. Diệp Phong vừa lái xe vừa nghĩ, lần này hắn đi ra ngoài mục đích là đi tìm Gia Cát Vân. Vừa đến cửa biệt thự của Gia Cát Vân, cửa biệt thự đều đã mở rộng ra. Diệp Phong lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ tâm tư của chính mình lại bị nhìn thấu. Sau khi vào cửa, vẫn như cũ là vị trí lần đầu tiên gặp mặt. Gia Cát Vân mỉm cười, ngồi ở bên cạnh bàn gỗ. Diệp Phong cũng không có vô nghĩa, sau khi ngồi xếp bằng ở đối diện, liền nói thẳng ra vấn đề. Ta không có biện pháp đem bạch phấn bà kia đưa tới âm ty, còn xin Gia Cát tiên sinh tha thứ. Là không muốn làm thâm hụt tiền mua bán đi. Gia Cát Vân cười ha hả trả lời. Diệp Phong đỏ mặt lên, cùng với lão yêu quái này giao tiếp, thật sự là không có bí mật gì đáng nói. Nếu muốn đem quỷ quái đưa xuống âm ty, đó chính là phải dùng đạo pháp càng cường đại tiến hành áp chế. Diệp Phong giết xong con cương thi quỷ tử kia, mới xem như từ sau khi xuống núi kiếm về được chút tiền vốn. Nếu muốn đem bạch phấn bà kia đưa xuống âm ty, chỉ sao phải sử dụng thức thứ ba của Chu Thiên Thất Dương Quyết mới được. Nếu chỉ là đơn thuần diệt bạch phấn bà kia, Diệp Phong tự tin Ngự kiếm quyết cũng đã đủ rồi. Vận dụng thức thứ ba của Chu Thiên Thất Dương Quyết, đó chính là đem âm đức mà chính mình tích góp 20 năm qua toàn bộ quét sạch. Diệp Phong đương nhiên là không muốn. Bạch phấn bà kia bị thái ất thức của kỳ môn đồn giáp vẫn luôn trấn áp, làm bên trong học viện công thường vẫn luôn không có án mạng gì phát sinh. Thế nhưng tà khí của bạch phấn bà kia lại là vô cùng cường thịnh. Ngài cảm thấy đây là vì nguyên nhân gì? Những lời này của Diệp Phong không phải đang muốn hỏi hắn, mà là làm hắn minh bạch chính mình đã biết cái gì. Sau khi bạch phấn bà tu hú chiếm tổ, tất cả tặc trộm mộ, còn có hậu nhân bất hiếu của gia tộc kia, vì tăng lên tài vận cùng với hoành hành ngang ngược mà nuôi nấng huyết tế, là nguyên nhân tà khí của bạch phấn bà kia cường thịnh đến nay. Gia Cát Vân trả lời thực đạm nhiên. Nếu ngài đã biết, vậy không cần nhiều lời. Mua bán này quá lỗ vốn, ta không có lý do đem tà ám tội ác tay trời này đưa vào âm ti. Diệp Phong đứng dậy, mục đích hôm nay tới là đã đạt được. Nếu làm trao đổi thì sao? Gia Cát Vân cao giọng nói. Diệp Phong dừng bước chân. Muốn bắt mọi người của gia tộc Lý Thiên Chính, thiếu khuyết chính là chứng cứ tất yếu, mà ta có được tất cả chứng cứ phạm tội của gia tộc Lý Thiên Chính, bao gồm cả chứng cứ bọn họ giết người huyết tế, cung cấp nuôi dưỡng bạch phấn bà kia. Đã có chứng cứ, cháu ngoại ông còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vì sao không trực tiếp giao cho nàng mà là ở chỗ này cùng ta trao đổi? Diệp Phong có chút tức giận nhìn Gia Cát Vân nói. Bởi vì cái chứng cứ này có giá trị làm trao đổi. Gia Cát Vân vẫn như cũ là một bộ biểu tình đạm nhiên. Ông cũng là âm nhân, nhìn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, liền một chút cảm xúc đều không có sao? Diệp Phong cắn răng nói. Khi người sống đến tuổi như ta rồi, người liền sẽ biết rất nhiều chuyện, phải trước tiên suy nghĩ cho chính mình mới có thể đi xa hơn. Hơn nữa, sau khi ta thoát ly khỏi gia tộc, liền không coi là âm nhân nữa. Gia Cát Vân vẻ mặt nhẹ như mây gió nói. Ây, lão Vương bắt hẳn. Diệp Phong đầu cũng không quay lại, mắng một tiếng. Tốt nhất ở thời điểm ta đưa tám kia đi âm ti, ông liền đem chứng cứ giao vào trong tay cháu ngoại hung dữ kia của ông đi. Đương nhiên. Gia Cát Vân đối mặt Diệp Phong nhục mạ không buồn bực chút nào, mỉm cười nhìn Diệp Phong rời khỏi biệt thự. Sau khi Diệp Phong lên xe, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy tức giận. Lão Vương bát đản này, vì sao liền phải bằng mọi giá muốn đem bạch phấn bà kia đưa đến âm ti đây? Chính là vì làm nàng nhận hết hình phạt sau đó lại nhập luân hồi sao? Tà ám tội ác tày trời như vậy, chẳng lẽ cũng xứng đáng sao? Hắn nghĩ không rõ, lại tiếp tục nghĩ cũng chỉ làm tăng thêm phiền não. Lái xe chuẩn bị trở về biệt thự Hạ gia. Thời điểm đi đến bên trên một con đường nhỏ trong rừng, một con hồ ly lông trắng đột nhiên ngăn trở phía trước Diệp Phong, trong miệng hình như là ngậm thứ gì, mắt to chớp chớp, thỉnh thoảng còn dùng chân chải vuốt bộ lông của chính mình một chút. Hồ ly lông trắng xinh đẹp khó tìm như vậy, Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ở chỗ của Trần Lượng kia. Lập tức xuống xe, hồ ly lông trắng nhảy một cái đến trước mui xe, sau đó trong miệng buông đồ vật ra, cua cua cái đuôi rời đi. Lúc này Diệp Phong mới thấy rõ là một tờ giấy, sau khi đọc được nội dung bên trong, trong lòng càng là kích động không thôi. Tích bối Long Trung Hiếu, Mao Sơn Thảo Hậu Sinh. Đây là tiếng lóng của Mao Sơn, nửa câu đầu ý tứ là khu phố âm phát hiện thứ tốt, nửa câu sau ý tứ là làm đệ tử nội tông của Mao Sơn tới lấy. Thực rõ ràng, đây là Trần Sư Huynh thông báo cho chính mình. Diệp Phong nhanh chóng lên xe, hướng tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Sư Huynh. Thời điểm còn không có đi vào, một thiếu niên trên người ăn mặc áo gió màu trắng, khoác ba lô màu trắng đang từ trong tiệm ra tới. Diệp Phong nhìn hắn một cái, cảm thấy trên thân thể người này tựa hồ kích động đạo khí mênh mông. Nơi này của Trần Lượng là nơi kết nối của khu phố âm, có một số âm nhân tới mua đồ vật cũng là thực bình thường. Diệp Phong không có dừng lại, vào cửa liền hô lên. Trần Sư Huynh, đồ vật ở đâu? Đã tới chậm. Trần Lượng vẫn như cũ nằm ở trên ghế híp mắt, nhàn nhạt trả lời. Diệp Phong ngẩn ra nói. Không phải ngài thông báo một mình ta tới thôi sao? Đồ vật ở khu phố âm, người có tin tức nhanh hơn so với ta có không ít. Thanh âm của Trần Lượng lời nhắc nói. chính là tiểu ca Bạch Y vừa rồi kia mua rồi. Đa tạ Trần sư huynh. Diệp Phong sợ tiểu ca Bạch Y kia đi xa, nhanh chóng chắp tay rời đi. Lại không nghĩ tới, mới ra đầu hẻm liền đụng phải tiểu ca kia. Tiểu ca kia ngồi ở trên ghế, bộ dáng nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang đợi người. Nguyên bản quy củ ở khu phố âm, đồ vật là của người tới trước, ra tay cướp đoạt đó là hành vi trơ chén. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong cũng chỉ có thể là ra mặt dày thò lại gần. Loại sự tình tranh đoạt này hắn làm không được, nhưng có thể mua giá cao trở về. Nghĩ đến khả năng sẽ bị tiểu ca Bạch Y này dùng công phu sư tử ngoạm, Diệp Phong chính là từng đợt thịt đau. Thiếu nợ Hà Thi Hàm càng ngày càng nhiều. Không bán. Diệp Phong vừa đến trước mặt tiểu ca Bạch Y, người nọ liền đạm nhiên mở miệng. Diệp Phong có chút xấu hổ, chính mình còn chưa nói lời nào. Gấp hai giá. Diệp Phong khẽ cắn môi, nếu có được pháp khí mà ngay cả Trần Sư Huynh đều tán thưởng, liền có khả năng không cần vận dụng thức thứ ba của Chu Thiên Thất Dương Quyết, bị mất tiền hay là mất âm đức đây. Diệp Phong đương nhiên là lựa chọn mất tiền. Gấp 10 lần cũng không bán. Điều ca Bạch Y kia thập phần cường ngạnh nói. Đồng thời, một chiếc xe Mercedes-Benz ngừng lại ở trước mặt hai người. Tiểu ca Bạch Y đứng dậy. Đắc tội rồi, sau khi ta dùng xong liền trả lại ngươi. Nếu mua không được, Diệp Phong đành phải mượn dùng. Duỗi tay bắt lấy ba lô, kéo về phía sau một cái. Nguyên bản dựa vào lực đạo của Diệp Phong, hẳn là có thể đem ba lô kia trực tiếp kéo xuống. Thế nhưng kỳ quái chính là, trong tay Diệp Phong lại là đột nhiên bắt vào hư không. Ngẩng đầu nhìn lại, tiểu ca Bạch Y kia thế nhưng đã lên xe. Kỷ môn độn giáp. Lúc này, Diệp Phong mới bất chi bất giác phát hiện, đối phương vừa rồi dùng chính là thân pháp trong kỷ môn độn giáp, Lâm Tự Ấn. Đạo pháp của Mao Sơn vẫn là cùng đạo pháp truyền thống kém không xa. Trong đó, Sơn Tự Quyết đó là thân pháp luyện tập, chủ yếu lấy thái cực quyền, thái cực kiếm, thái cực trưởng làm chủ. Mà hậu nhân của Gia Cát, kỷ môn độn giáp tuy rằng cũng là chi nhánh của đạo gia, nhưng lại là có thân pháp độc đáo riêng. Đơn giản khái quát chính là chín tự ấn, mà Lâm Tự Ấn chủ yếu là ổn định thân hình, có thể không bị ngoại lực ảnh hưởng. Vừa rồi phương pháp thoát thân của tiểu ca kia khẳng định chính là cái này. Lại liên tưởng đến đạo khí vừa rồi trên người tiểu ca Bạch Y, Diệp Phong không khỏi vì chính mình khinh địch mà ảo não. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi liền trực tiếp dùng đạo pháp tới đoạt. Thế nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, người đều đi rồi, đồ vật cũng không bắt được. Diệp Phong không khỏi có chút mất mát. Thời điểm lái xe trở về, trong đầu Diệp Phong đột nhiên nhảy ra một ý tưởng lớn mật. Người mang kỳ môn độn giáp tới cùng chính mình đoạt pháp khí, mà Gia Cát Vân lại là đệ tử của kỳ môn độn giáp. Tuy rằng bị xóa tên, thế nhưng giữa hai bên có thể có quan hệ gì hay không? Lại nghĩ đến lão vương bát đàn kia lần nữa yêu cầu chính mình không thể đem Bạch Phấn Bà kia tru diệt, cảm giác trong đó tồn tại âm mưu gì đó. Chỉ là bất luận chính mình có ý tưởng gì, đều không thể đi tìm lão vương bát đàn kia chứng thực, hắn càng không thể nói cho chính mình. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Trở lại biệt thự Hạ gia, Vương Mập cùng với Hạ Thi Hàm ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa, tựa hồ đang đợi hắn. Đây là làm gì vậy? Diệp Phong nhìn hai người hỏi. Ca ca, em cùng Vương đạo trưởng muốn theo anh học đạo pháp. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hạ Thi Hàm mở miệng nói. Vì sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Diệp Phong cảm thấy buồn cười. Học đạo pháp chính là thực khổ. Vương Mập không phải tại ngoại môn lăn lộn 2 năm liền chạy xuống núi sao? Em hỏi hắn một chút sẽ biết. Khi đó ta ham ăn biếng làm, hiện tại ta muốn tích góp âm đức làm ngọc kỳ quang minh chính đại ở bên người ta. Lần này ta sẽ không lùi bước. Vương Mập nghiêm túc nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, nói giống như hắn hiện tại không hề ham ăn biếng làm vậy. Mỗi lần ta gặp được nguy hiểm chỉ biết thét chói tai, đều phải nhờ ca ca mới có thể bảo hộ. Ta không muốn như vậy. Sự tình dưới mặt đất hôm nay đối với Hà Thi Hàm đã tác động rất lớn. Nữ cảnh sát kia đều có thể nổ súng vì Diệp Phong phân ưu. Thế nhưng chính mình lại không thể làm được cái gì. Việc này làm cho trong lòng nàng thực không thoải mái. Diệp Phong nghĩ nghĩ, làm hai người học một chút đạo pháp cũng tốt. Gặp được tiểu quỷ gì cũng không cần lại làm chính mình động thủ. Lập tức đầu tiên là dạy bọn họ đả tọa, học tập phát hiện cương khí trong cơ thể. Cương khí sao? Đó là thứ gì? Vừa mập có chút không hiểu, vì sao không trực tiếp học tập chú ngữ cùng vẽ bùa đi? Âm đức là tiền đề để phóng thích đạo thuật, mà cương khí chính là tiền đề để thúc giục trận pháp cùng với làm pháp khí có hiệu lực. Diệp Phong ngồi dưới đất nhắm mắt lại trả lời. Dùng pháp khí không phải vật liệu đầy đủ là được sao? Còn muốn cương khí cái gì? Vương Mập ngoài miệng hỏi, nhưng cũng là học bộ dáng của Diệp Phong đả tọa trên mặt đất. Ngũ đế tiền mỗi người đều có thể mua được, nhưng vì sao người thường dùng cũng chỉ có thể trừ tà mà không thể bắt quỷ giống như đạo sĩ đây? Chính là bởi vì duyên cớ có cương khí. Diệp Phong kiên nhẫn trả lời. Các người hiện tại phải học chính là phát hiện cương khí trong cơ thể. Về phần vẽ bùa cùng với chú ngữ, đó là chuyện tiếp theo. Hãy làm ý thức du tẩu ở quanh thân chính mình. Đến khi các người nhìn thấy một điểm loang loáng, thời điểm quanh thân cảm giác được không khí lưu động, đó chính là phát hiện cương khí. Diệp Phong mở mắt đối với hai người nói. Trước tiên học cái này đi. Vương Mập đều là vẻ mặt mộng bức, Hà Thi Hàm càng là không rõ nguyên do. Một lúc sau khi nhắm mắt lại đả tọa cũng không phát hiện cái gì, Vương Mập càng là trực tiếp đã ngủ. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, Hà Thi Hàm lại là thương hổ thẹn nói. Ca ca, có phải ta thực ngốc hay không? Không coi là vậy, lúc trước khi ta phát hiện cương khí cũng phải dùng thời gian một tháng, chuyện này không thể gấp được. Hơn nữa nữ nhân muốn phát hiện cương khí liền càng khó, em không cần sốt ruột. Nói xong, hắn dừng một chút nói tiếp. Kỳ thật, em không cần thiết phải học, ta cũng sẽ không rời khỏi em. Những lời này làm Hạ Thi Hàm trong lòng ấm áp, mỉm cười ngọt ngào nói. Ca ca, ta lại tìm một hồi, anh hãy đi ngủ trước đi. Hôm nay Diệp Phong đã chạy một ngày cũng mệt mỏi rồi, lại nghĩ đến ngày mai còn phải cùng Bạch Phấn bà kia liều mạng, liền gật gật đầu. Ngày hôm sau như cũ là Lâm Tiểu Vũ dẫn đường. Chẳng qua thời điểm xuống hố động kia, Hà Thi Hàm không có lại dựa vào Diệp Phong, bởi vì hôm nay nàng đã mặc một chiếc quần dài. Khi tới trước cửa mộ đạo, Diệp Phong bất giác hướng về trong quan tài mộ chủ kia liếc mắt nhìn một cái, sau đó trong lòng căng thẳng. Hắn từ trong quan tài tìm kiếm, Lâm Tiểu Vũ cầm súng nói. Những cái đó đều là của quốc gia, ngươi đừng có tâm tư chiếm lấy. Cái nhẫn huyết ngọc kia đâu? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Ngày hôm qua hắn rõ ràng đã đem nhẫn huyết ngọc kia đặt ở vị trí dễ thấy nhất, thế nhưng hôm nay vì sao lại không có? Nếu đồ vật kia bị người cố ý xấu lợi dụng, hậu quả không dám tưởng tượng. Không có sao? Lâm Tiểu Vũ cũng là trong lòng căng thẳng. Không có lý do. Ngày hôm qua rõ ràng đã an bài người đứng gác, hẳn là không có ai có thể tiến vào. Thế nhưng trong quan tài thật sự không có nhẫn huyết ngọc kia, đây chính là đại sự. Ta lập tức đi truy cứu trách nhiệm. Lâm Tiểu Vũ nói xong liền muốn trở lại đường cũ. Diệp Phong lôi kéo nàng lắc lắc đầu nói. Làm xong việc trước mắt này rồi lại nói. Nếu là mấy người trông coi kia cầm còn dễ nói, liền sợ là... Hắn không có nói tiếp. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là giết chết Bạch Phấn bà ở bên trong kia. Lâm Tiểu Vũ cũng minh bạch nặng nhẹ, gật gật đầu, tiếp tục cầm súng trở lại vị trí vừa rồi. Đợi lát nữa ta đi vào trước, Vương Mập theo sau, Lâm cảnh sát cô phụ trách an toàn cho Hạ Thi Hàm là được. Lão nương đi theo ngươi, em muốn anh bảo hộ. Diệp Phong vừa nói ra, thanh âm của hai nữ nhân cùng nhau vang lên. Vương Mập ở một bên cười trộm. Ai, kẻ điên ngươi thật đúng là đào hoa. Không lay chuyển được hai nữ nhân, Diệp Phong cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần nói. Theo sát. Trên cửa mộ không có bất luận tà khí cấm chế cái gì, chỉ là đơn thuần dựa vào một cỗ sức lực liền đẩy ra, như thế làm cho Diệp Phong thực ngoài ý muốn. Chuyện khác thường tất có yêu, táo mộc kiếm trong tay Diệp Phong nắm càng chặt, đi từng bước hướng vào bên trong. Một thất rất lớn, dùng đèn pin cảnh sát, quang mang cường lực màu trắng thậm chí đều không chiếu tới vách tường. Xung quanh tất cả đều là bộ dáng đèn như mực, mắt nhìn ở giữa không có bất luận đồ vật gì. Kẻ điên, đây là có chuyện gì? Vương Mập hỏi. Sẽ không phải là Bạch Phấn bà kia biết chúng ta muốn tới nên bị dọa chạy rồi chứ? Đừng nói linh tinh, nếu ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, khả năng sẽ có uy lực như vậy. Diệp Phong trợn tròn mắt nói. Bạch Phấn bà kia cụ thể bị phong ấn tại nơi nào còn không rõ ràng lắm. Hiện tại ta đi trước, các người theo sát một chút. Giọng nói còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. là Hạ Thi Hàm. Quay đèn pin chiếu về phía sau, Hạ Thi Hàm đã là xoắn lên ống quần. Bên trên phảng phất như có thứ gì đang bò, không ngừng quấn quanh siết chặt lại. Hạ Thi Hàm sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng kêu đau. Mà đồ vật kia thế nhưng dường như có thể hấp thụ ánh sáng, nơi ánh đèn chiếu xuống đều không có một cái hình dạng. Nhã đầu! Diệp Phong trong lòng sốt ruột, vừa định đi qua hỗ trợ, lại phát hiện chân của chính mình căn bản không thể động đậy. Cúi đầu nhìn xem, bên trong ống quần của chính mình tựa hồ cũng có thứ gì đang cử động. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Diệp Phong song chỉ xoa lên táo mộc kiếm, sau đó một kiếm chặt đứt loại đồ vật này, lập tức mũi chân nhẹ nhàng dẫm xuống, đến bên người Hạ Thi Hàm, cũng là đem nàng cứu ra tới. Đây là thứ gì? Vương Mập ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng dùng đèn pin chiếu xuống, cầm lấy nhìn xem, liền mắng một câu. Mẹ nó, thì ra là da người. Vừa rồi đèn pin chiếu xuống, da người này cùng với làn da trên thân thể giao hòa ở bên nhau, trong nháy mắt không thể phân biệt ra được. Mập mạp, đem gậy huỳnh quang mà ngươi chuẩn bị trong ba lô đều lấy ra tới, bẻ sáng dùng sức ném về nơi xa. Diệp Phong nói. Vương Mập ư một tiếng, lấy ra mấy chục cây gậy huỳnh quang hướng về nơi xa ném đi. Thế nhưng không nghĩ tới, gậy huỳnh quang ném văng ra giống như là đá chìm đáy biển, ở sau một cái đường cong trực tiếp biến mất ở đường chân trời. Vương Mập run lập cập nói. Trời ạ! À, là bạch phấn bà ăn rồi sao? Ăn cái rắm, người coi bà ta là chó, người ném về hướng nào bà ta liền nuốt về hướng đó sao? Diệp Phong thật sự là không muốn cùng tên ngốc này nói chuyện. Rớt xuống phía dưới không thấy, vậy chứng minh phía trước là có một cái hố to. Đi tới phía trước hai bước, quả nhiên phát hiện một cái hố động. Đèn pin chiếu xuống, cảnh tượng bên trong là mỗi một người có một trận ớn lạnh. Ở giữa có một cái hồ máu, mà chung quanh lại là ngồi ngay ngắn ba vòng người bị lột da mặt. Quần áo các nàng hở hang, phần nhiều là váy ngắn hở rốn, chân mang tất cao. Còn có người thậm chí ăn mặc trang phục thủy thủ bó sát người. Từ dưới thân các nàng đều không ngừng chảy máu xuống bên trong hồ máu. Bạch quang chiếu xuống, dẫn tới cảnh tượng làm cho người ta thập phần sợ hãi. Lâm Tiểu Vũ lúc này đều thực sửng sốt nói. Không nghe nói có án kiện giết người nào lớn. Những người đó đều là Lý Thiên Chính kia lừa tới cấp cho bạch phấn bàn làm huyết tế. Diệp Phong bình tĩnh nói. Xem cách ăn mặc hẳn đều là nữ nhân làm việc trong ngành nghề đặc thù. Sau khi các nàng mất tích, phòng trường tỷ lệ báo án sẽ rất nhỏ. Cô không biết cũng thực bình thường. Mập mạp, người nói có phải hay không? Vừa mập nhanh chóng xua tay nói. Ấy, ta không biết, ta lại không đi massage bao giờ. Thật sao? Ngày đó vì sao thời điểm ngươi nhìn thấy nữ quỷ trong nhà vệ sinh liền trực tiếp nói là câu lạc bộ gái bao? Diệp Phong có chút châm biếm hỏi. Trong lòng Vương Mập đã là hỏi thăm tổ tông 18 đời của nhà Diệp Phong. Nữ cảnh sát ghê gớm kia liền ở bên cạnh, vậy mà còn tố giác chính mình cái gì? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Bạch phấn bà kia ở đâu? Đã chết nhiều người như vậy, nhất định phải bắt lấy bà ta. Lâm Tiểu Vũ thật ra không chú ý hai người nói chuyện. Hiện tại tinh thần trọng nghĩa của nàng chiếm cứ thượng phong. Liền ở phía dưới hồ máu, bất quá nàng bởi vì bị bắt quái trận của ông ngoại cô đè nặng, không dám dễ dàng ra khỏi trận. Như thế cho chúng ta cơ hội. Diệp Phong nói, sau đó từ trong tay Vương Mập tiếp nhận ba lô, bắt đầu bài trận. Vẫn như cũ là phá rào tà trận ngày hôm qua, chẳng qua ở phụ cận tám răng chó đen cùng tám sừng châu đực lại mang lên cờ ngũ sắc. Kẻ điên! Trận pháp này của ngươi vì sao nhiều đồ vật hơn so với ngày hôm qua vậy? Vương Mập mở miệng hỏi. Cờ ngũ sắc có thể tăng cường uy lực cho phá rào tà trận. Bạch phấn bà này ít nhất có tu vi ngàn năm, sắp đạt tới cấp bậc thi vương. Cái ngày hôm qua đối với nàng hiệu quả không lớn. Diệp Phong giải thích. Vậy ngày hôm qua vì sao ngươi không trực tiếp bày cái trận pháp này? Vương Mập tựa hồ có chút trả thù hỏi, làm tiểu tử này thừa nhận thiếu khuyết của chính mình. Ngày hôm qua ta không phải đã dạy ngươi sao? Vận hành trận pháp cùng với pháp khí đều là yêu cầu cương khí, mà cương khí điều dưỡng khôi phục tương đối chậm, cho nên thời điểm sử dụng pháp khí phải tiến hành phán đoán lấy hay bỏ. Ngày hôm qua cương thi quỷ tử kia xem như xảy ra ngoài dự kiến của ta, không nghĩ tới loại trình độ phá giải ta trận này thế nhưng đều tiêu diệt không được nó. Diệp Phong nhẹ như mây gió mà trả lời. Hơn nữa ngày hôm qua ta giữ lực, nguyên bản là muốn tiếp tục đi xuống dưới. Ai biết ngay cả ngũ lôi phù đều dùng xong rồi, chỉ có thể là đi trở về trước. Bày xong trận pháp rồi, Diệp Phong liếc mắt nhìn Vương Mập một cái. Hôm nay có thể phun ra máu đầu lưỡi không? Vương Mập nhớ tới một trưởng ngày hôm qua hắn đánh vào cằm mình, nhanh chóng bưng kín miệng nói. Hoàn toàn ok, người yên tâm đi. Hiện tại chính là bước nàng ra khỏi trận, chờ sau khi nàng mạnh mẽ đột phá bát quái trận phong tỏa, nhất định tu vi sẽ bị hao tổn. Hơn nữa thêm vào đại ngũ đế tiền cùng với phá rào tà trận, khẳng định không thành vấn đề. Diệp Phong tự mình lẩm bẩm, sau đó khóe miệng lộ ra một tia tươi cười tà mị. Bước ra như thế nào, không thể kêu nàng đi lên được. Vương Mập lẩm bẩm tự nói, thời điểm hướng về hồ máu kia nhìn xem, đột nhiên cảm giác trên mông bị ăn một đá. Mập mạp, vất vả ngươi rồi. Vương Mập mất đi cân bằng, cắm đầu vào bên trong hồ máu kia. May mắn trên người hắn thịt mỡ tương đối nhiều, thường mau liền nổi lên. Kẻ điên, mẹ nó, ngươi là muốn làm ta chết sao? Không có biện pháp, đây chính là tà linh cấp bậc thi vương, chỉ có người đi chọc giận nàng mới có thể. Trên người ta mang theo thượng thanh lôi pháp, hai người khác đều là nữ nhân, chỉ có thể là phiền toái mập ra ngươi. Diệp Phong ngồi xổm, trên mặt biểu tình bất đắc dĩ nói. Biết phía dưới hồ máu kia chính là bạch phấn bà, Vương Mập nào dám ở bên trong hồ làm cái gì, nhanh chóng bơi tới bên cạnh. Sau đó chính là đối với Diệp Phong chửi ầm lên. Đừng mắng, nhanh chóng trở lại bên trong hồ máu. Ngươi ở bể bơi công cộng đi tiểu hay chưa? Liền chơi như vậy là được. Hơn nữa ngươi xem, những cô gái bên cạnh kia thực đoan trang. Diệp Phong cười hì hì đối với Vương Mập hô lên. Đoan trang cái đầu ngươi. Vương Mập nhìn những cô gái chung quanh, mất đi da mặt, lộ ra bắp thịt huyên hồng, cả người có một trận ớn lạnh. Chính mình lại không phải biến thái, sao có thể xuống tay được. 300 năm âm đức, ngươi có làm hay không? Yên tâm, ta bảo đảm an toàn của ngươi. Diệp Phong cũng không kiên nhẫn tiếp tục dây dưa, trực tiếp nói ra dụ hoặc. Bỉ ổi. Vương Mập khẽ cắn môi. 300 năm âm đức không thể nghi ngờ là có thể làm khoảng cách của chính mình cùng với Trần Ngọc Kỳ ở bên nhau lâu dài càng gần thêm một bước. Cộng thêm 2 vạn đồng tiền. Vương Mập cũng là không quên hô lên. Hiện tại chính là lúc tàn nhẫn tăng lên giá cả. Dù sao việc này chỉ có hắn có khả năng làm được. Được rồi. Diệp Phong có chút thịt đau hô lên. Tên Mập này thật là biết lựa chọn thời điểm mở miệng. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng, Vương Mập cũng không hề do dự, hít sâu một hơi trực tiếp nhắm mắt lại nhảy vào bên trong hồ máu. Xung quanh dính máu nhớp làm cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Diệp Phong nói, người có thể đi tiểu hay không? Người cảm thấy được sao? Bằng không người ở bên trong hồ máu đi tiểu đi. Vương Mập thanh âm nghẹn ngào nói, trong lòng đã là sợ hãi tới cực điểm rồi. Hà Thi Hàm sớm tại thời điểm thổ thi liền biết đức hạnh của Diệp Phong, còn coi như tiếp thu tình huống hiện tại. Thế nhưng Lâm Tiểu Vũ lại là đã sớm nghe đủ. Này, người nói chuyện có thể văn minh một chút hay không? Nơi này còn có 2 nữ hài nữa đấy. Lão bà của ta tính là nữ hài, cô cũng coi như là nữ hài sao? Diệp Phong mở miệng nói. Lâm Tiểu Vũ vừa muốn phát tác, đột nhiên thấy sắc mặt của hắn biến đổi. Mập mạp, nhanh chóng đi lên, đồ vật kia muốn ra tới bắt lấy chân ngươi. Vương Mập sợ tới mức kêu gào lên, nhanh chóng bơi tới trên bờ. Lâm Tiểu Vũ nhìn hồ máu, đồng tính gì cũng không có. Kẻ điên, nhanh chóng kéo ta đi lên. Mập mạp lớn tiếng kêu lên, muốn bỏ lên phía trên. Dọa cho ra nước tiểu hay chưa? Diệp Phong kéo lấy tay hắn, cười hi hi hỏi. Ngươi nói đi. Vương Mập nhìn bộ dáng của Diệp Phong dường như không có việc gì, mới biết được chính mình đã bị lừa. Cảm giác được dòng nước ấm nhơm nhớp dính nơi đúng quần, có chút giở khóc giở cười trả lời. Tiểu tử này vì làm chính mình đi tiểu, thật đúng là không từ bất luận thủ đoạn nào. Sau khi lên bờ, hồ máu kia đã chịu Vương Mập quấy phá, cùng với ngâm nước tiểu kích thích, bắt đầu không ngừng bốc lên bọt nước, giống như là một nồi máu loáng đang được đun sôi. Ba người hãy lui ra phía sau, bà ta muốn ra tới. Biểu tình của Diệp Phong lại là biến thành ngưng trọng, trong tay gắt gao nắm lấy táo mộc kiếm. Vương Mập biết lần này Diệp Phong không phải nói giỡn, lôi kéo Lâm Tiểu Vũ cùng với Hạ Thi Hàm lui ra phía sau. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ máu quần quần kia. khinh người quá đáng. Một tiếng quát khẽ, từ trung tâm hồ máu xuất hiện một bóng đen, nhanh chóng vọt ra, cuối cùng sừng sững ở phía trên hồ máu. Diệp Phong híp híp mắt, thế nhưng cảm giác được tà khí trên người nàng không có một chút biến hóa suy yếu. Hắc ảnh kia sau khi lao ra tới cũng là sửng sốt một chút, sau đó bộc phát ra liên tiếp từng trận tiếng cười. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Bát quái trận của tên hỗn đản kia thế nhưng không có sinh ra ảnh hưởng đối với ta. Sớm biết như thế, ta làm sao phải khổ cực chờ đợi nửa tháng kia. Theo tiếng cười kia, bộ dáng hắc ảnh cũng là hiện ra, ăn mặc một thân kimono màu hồng phấn, đem dáng người thực tốt bao vây ra tới. Trên mặt bôi rất nhiều phấn trắng, trên miệng chỉ có hai điểm môi đỏ, rõ đầu rõ đuôi, chính là bộ dáng gai xa Nhật Bản. Đây là Bạch Phấn Bà, trẻ tuổi hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Phong. Xem ra thời điểm nàng chết, nhiều lắm chỉ bằng tuổi của Lâm Tiểu Vũ. Tiểu tử, ngươi là do tên hỗn đản Gia Cát Vân kia gọi tới giúp đỡ sao? Hắn trốn đi đâu rồi? Bạch Phấn Bà lạnh giọng hỏi. Xem ra Bạch Phấn Bà này cùng với Gia Cát Vân còn có một đoạn sâu xa. Chẳng qua việc này đã ở bên trong dự kiến của Diệp Phong. Lão Vương Bát Đản kia đều không cho chính mình tiêu diệt nàng, nói không có điểm quan hệ, ai tin được đây. Hiện tại nếu bước nàng ra tới, vậy thì tất nhiên phải giết nàng. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phong giơ lên Táo Mộc Kiếm, mũi chân chĩa xuống đất, tiếp đó là một cái nhảy lên, Táo Mộc Kiếm chém ngang, lại là bị Bạch Phấn Bà kia dễ dàng né tránh. Thật nhanh. Diệp Phong kinh ngạc cảm thán một câu, lại là phát hiện nàng đã sớm hướng về phía Vương Mập mà đi. Vừa rồi chính là tiểu tử ngươi quấy nhiễu hồ máu thanh tu của ta sao? Bạch Phấn Bà bộ mặt dữ tợn, màu da than chì và những đường gân máu bạo khởi. Vương Mập dùng mình một cái, mới bỗng nhiên nhớ tới giảo phá tà trận dưới chân chính mình. Phì một tiếng, ở dưới uy hiếp tử vong, Vương Mập không có rớt dây xích. Một ngụm máu đầu lưỡi phun ra ở trên người gà trống kia, tiếng khanh khách vang phá chân trời. Răng chó đen cùng với sừng châu đực chung quanh đều tản mát ra quang mang màu vàng ôn nhuận, mà cờ ngũ sắc lại là không gió mà bay phấp phới. Một đạo quang mang màu vàng từ trong trận mà sinh ra, đánh vào trên người Bạch Phấn Bà. Cùng lúc đó, gà trống kia cũng nhảy tới trên người Bạch Phấn Bà, làm thân hình nàng ngừng lại. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Diệp Phong lắc cổ tay vứt ra đại đế ngũ tiền, lấy ra một cái vị trí ngũ hành, bay về phía Bạch Phấn Bà. Trần pháp cùng với ngũ đế tiền thêm vào, lấy Bạch Phấn Bà làm trung tâm, sinh ra nổ mạnh kịch liệt. Vương Mập giống như một bãi bùn lầy mềm nhũn ở trên mặt đất, run run dày dày hỏi: Kẻ điên, kết thúc chưa? Diệp Phong không có trả lời, mà là gắt gao cầm kiếm nhìn nổ mạnh. Nếu một lần thành công đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thành công, vậy thì phiền toái. Trần pháp kia quả nhiên lợi hại, lại hại ta mất đi một tầng da. Từ trung tâm nổ mạnh truyền ra thanh âm âm lãnh, Bạch Phấn Bà từ bên trong đó ra tới. Vẫn như cũ là trang phục như vậy, chẳng qua nàng thế nhưng giống như là đã làm giải phẫu thay đổi khuôn mặt, biến thành một nữ nhân khác. Trên mặt trang điểm nồng đậm, bộ dáng giống như là một cô gái phục vụ phong cách gai xa Nhật Bản trong một cửa hàng massage chăm sóc sức khỏe. Tiểu Lễ! Vương Mập thất thanh hô lên, sau đó che miệng lại. Ngươi nhận thức sao? Diệp Phong hỏi. Một cô gái trong tiệm massage đã từng gặp qua, ta nói vừa rồi thấy một cô gái, thế nào lại có dáng người quen mắt như vậy? Vương Mộc cố tình hạ giọng trốn tránh Lâm Tiểu Vũ mà trả lời. Diệp Phong gật gật đầu. Bạch Phấn Bà tuy rằng không phải yêu quái hoa hạ, nhưng bên phía Nhật Bản lại có truyền thuyết về nàng. Bạch Phấn Bà ngày thường lấy bộ mặt lão bà hòa ái dễ gần xuất hiện, thích giao hảo với các thiếu nữ xinh đẹp, lừa các nàng dùng một loại bạch phấn mà chính mình làm, nói phấn này có thể làm các thiếu nữ càng thêm trắng nõn xinh đẹp. Nhưng bôi loại phấn này, toàn bộ da mặt thiếu nữ sẽ bị bong ra, mà Bạch Phấn Bà liền đem da mặt thiếu nữ thu lại để chính mình dùng. Xem ra những cô gái vừa rồi ở phía dưới kia, tất cả da mặt đều ở trong tay nàng. Diệp Phong không khỏi có chút khẩn trương. Nếu đối phó nàng một lần chỉ là tiêu diệt một tầng da mặt, vậy thì phía dưới ít nhất có 30 người, thế này phải đánh tới khi nào? Tiểu đạo sĩ, còn có chiêu thức gì cứ dùng ra đi. Thói hư tật xấu của người Trung Quốc các người đã sớm nên được rửa sạch. 80 năm trước là như thế này, 80 năm sau vẫn là như vậy. Bạch Phấn Bà hung tợn nói, đôi tay giơ lên, chung quanh vang lên tiếng vang rào rạt. Tiểu lưu manh, chung quanh có binh lính Nhật Bản. Lâm Tiểu Vũ dùng đèn pin chiếu xạ, quả nhiên có rất nhiều binh lính Nhật Bản, quần áo sộc sạch bò lên, lấy một cái tư thế lảo đảo chậm rãi vây quanh lấy bọn họ. Vậy ngươi nói sai rồi, người Hoa Hạ chúng ta chính là tiểu tổ tông của Nhật Bản các ngươi. 80 năm trước có thể đánh lùi các ngươi, 80 năm sau vẫn là như thế. Diệp Phong đem táo mộc kiếm ném đến trên người Vương Mập, sau đó chân đạp bước cường, ngón tay bấm quyết. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Theo thanh âm của ngự kiếm quyết chậm rãi vang lên, trong tay Diệp Phong bắt đầu sinh ra một thanh trường kiếm màu lam vờn quanh lôi điện. Đây là thanh kiếm dùng cương khí cùng với thượng thành lôi pháp hỗn hợp mà thành, uy lực đương nhiên là không cần phải nói cũng biết. Mầm áp, binh lính quỷ tử giao cho ngươi, ta đi giết nàng. Mũi chân chỉa xuống đất, một cái cấp tốc lao tới. Diệp Phong rút kiếm đối diện cùng với Bạch Phấn Bà. Được rồi, giết quỷ tử ta thực lanh nghề. Mập mạp hiện lộ ra dũng cảm vô hạn, trong tay bắt lấy táo mộc kiếm, đối mặt những binh lính quỷ tử giống như tang thi. Hiện tại trong táo mộc kiếm còn ẩn chứa chu tà chú, chém những binh lính quỷ tử đó đương nhiên là một kiếm một tên. Lâm Tiểu Vũ lại là không ngừng nổ súng. Binh lính quỷ tử gần giao cho Vương Mập, mà binh lính quỷ tử xa chính là giao cho viên đạn. Hạ Thi Hàm ở bên trong nhìn hai người chém giết, lại đều không thể giúp được cái gì, chỉ có thể là chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện cho Diệp Phong. Kiếm do ngự kiếm quyết tạo thành, đối với tà linh mà nói là vô cùng sắc bén. Động tác của Diệp Phong nhanh chóng, kiếm trong tay càng là dùng ra tàn ảnh. Bạch Phấn Bà trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ không kịp, bộ dáng trên mặt không ngừng thay đổi. Chỉ là ngắn ngủi 5 giây, lại đã thay đổi tiếp cận mười mấy tấm da mặt. Người tìm chết sao? Bạch Phấn Bà giống dần ra tiếng, trong tay quay cuồng ra mấy cây tả châm ném về phía Diệp Phong. Cánh tay của Diệp Phong quay cuồng, dùng một bộ kiếm hoàng ngăn cản. Bạch Phấn Bà thừa dịp lúc này lại là biến mất ở phía dưới mí mắt của hắn. Vốn dĩ nơi này liền thập phần hắc ám, Diệp Phong nhắm mắt lại cảm giác được tà khí chung quanh. Tại đây! Không đợi Diệp Phong phản ứng lại, Bạch Phấn Bà từ trên trời giáng xuống, trên tay cầm lấy một bộ da người đẫm máu, trực tiếp đè ép xuống. Diệp Phong nâng kiếm ngăn cản, thế nhưng kiếm trong tay lại bị da người bao phủ trực tiếp biến mất. Đôi mắt hắn tối sầm, bị Bạch Phấn Bà đè ở dưới da người. Diệp Phong bị bao phủ trong bóng tối, tránh thoát không được khỏi da người. Hắn đương nhiên biết ngự kiếm quyết của chính mình vì sao biến mất. Da người là từ trên thân thể một người bình thường lột xuống dưới, ngự kiếm quyết chỉ có thể công kích quỷ vật hoặc là âm nhân mang theo tà khí. Không thể không nói, Bạch Phấn Bà này chỉ số thông minh rất cao. Đạo pháp của Diệp Phong gặp gỡ tà linh Nhật Bản như vậy, thật là có chút cảm giác không phục. Đạo thuật Trung Quốc các người thiếu khuyết, ta ở 80 năm trước đã biết. Nếu không phải lúc ấy bị lừa bịp, ta tội gì ở tại đây sống nhiều năm như vậy. Thanh âm của Bạch Phấn Bà từ bên ngoài vang lên, sau đó khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng xa. Ở nàng xem ra, tiểu đạo sĩ này không thể nghi ngờ đã là một người chết. Nám răng rưởi các người, nên sách giày cho dân tộc chúng ta mới đúng. Diệp Phong dùng sức tránh thoát ra người, thế nhưng cấm chế tà thuật ở bên ngoài, thượng thanh lôi pháp của hắn lại bị ra người cách trở, căn bản tránh thoát không được. Mà trong bóng tối, hắn cảm giác được có cái gì đang không ngừng bò đến trên mặt chính mình. Trên người cũng có chút đau đớn, nếu như bị da bao bọc trong thời gian quá dài, nhất định sẽ bởi vì tà khí nhập thể mà biến thành một bãi huyết tương. Trời ạ, kẻ điên chết rồi sao? Vừa mập chém giết xong một con cương thi quỷ tử, quay đầu lại kinh khủng nhìn đến Bạch Phấn Bà kia. Thế nhưng đang chậm rãi đi về phía ba người, tức khắc chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Lui! Lâm Tiểu Vũ tàn nhẫn hô lên. Làm cảnh sát, nàng đương nhiên là biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Liều mình đi cứu tiểu lưu manh còn không bằng yểm hộ hai người này an toàn lui lại. Huống chi người mà tiểu lưu manh kia đều đánh không lại, bọn họ đương nhiên càng là bó tay không có biện pháp. Ta không đi, ca ca, anh hãy ra tới. Hạ Thi Hàm như hỏng mất, khóc lớn hô lên. Dám làm lão bà của ta sợ sao? Ta nói cho ngươi, tổ tông ngươi vẫn sẽ chính là tổ tông của ngươi. Thanh âm của Diệp Phong từ bên trong dáng người vang lên. Bạch Phấn Bà đột nhiên cảm giác sau lưng có một trận áp chế cường đại. Càn La Đáp Na, Đồng Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên, Lạc Lôi Quyết. Nguyên bản trong một thất tối đen trống vắng, đột nhiên vang lên tiếng sấm ù ù. Một trận lại một trận bạch quang liên tiếp hiện lên. Bạch Phấn Bà nghiêng người trốn tránh. Vị trí vừa rồi dưới lòng bàn chân chính mình đã đứng sinh ra một cái hố sâu còn đang bốc khói. Một đạo lôi quang bổ vào phía trên giá người đang vây lấy Diệp Phong, từ bên ngoài đem cấm chế tà chú kia bài trừ. Diệp Phong bạo khởi, một quyền đánh về phía Bạch Phấn Bà. Bạch Phấn Bà dễ dàng trốn tránh, nhưng lại bị một đạo tia chớp trực tiếp đánh trúng, nháy mắt thay đổi năm tấm da mặt. Binh lính quỷ tử chung quanh cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị lôi điện bổ trúng. Ở sau khi Diệp Phong dùng xong Lạc Lôi Quyết, trong không khí chung quanh phảng phất đều mang theo lực lượng của loại lôi điện này, mà tia chớp càng là xuất quỷ nhập thần, làm những binh lính quỷ tử hành động chậm chạp đó căn bản trốn không thoát. Trời ạ, thần yêu bức! Vương Mộc kinh ngạc cảm thán nói, thứ này quả thực chính là thần tiên. Lạc Lôi Quyết là thức thứ ba trong Chu Thiên Thất Dương Quyết, 20 năm âm đức mà Diệp Phong trước đó tích lũy ở hôm nay đều phải phun ra, đủ để thấy được thức này uy lực cường đại. Muốn chạy sao? Diệp Phong nhìn động tác của Bạch Phấn Bà mơ hồ hướng về phía trước, trực tiếp từ trong tay Vương Mập đoạt lấy Táo Mộc Kiếm, đột nhiên nhảy lên. Lạc Lôi Quyết đều dùng, nếu còn làm nàng chạy, vậy thì Diệp Phong trực tiếp đâm đầu chết ở chỗ này cho xong. Táo Mộc Kiếm hướng về phía Bạch Phấn Bà, nàng hướng về phía trước trốn tránh, lại là vừa lúc đón đầu đụng phải một đạo tia chớp. Oanh một tiếng, Bạch Phấn Bà trực tiếp rơi xuống đất, lại thay đổi năm tấm da mặt. Nàng phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, một trận cao hơn một trận, lôi điện vẫn như cũ không ngừng bổ về phía nàng. Ây da, đấy quả thực là phiên bản hiện thực giả vờ trang bức bị sét đánh. Vương Mập nhớ tới bộ dáng càn rỡ vừa rồi của Bạch Phấn Bà, có chút trào phúng nói. Mãi cho đến sau khi trên mặt Bạch Phấn Bà xuất hiện nữ nhân với hàng lông mày nhỏ, mắt to, không có bất luận hóa trang cái gì, sét đánh mới ngừng hẳn. Diệp Phong biết đây là tướng mạo sẵn có của nàng. Nàng đã bị Lạc Lôi Quyết chế phục, hiện tại chỉ cần đem nàng đưa xuống âm ti, sự tình liền toàn bộ giải quyết. Diệp Phong thở phào một hơi, ngồi xổm bên người Bạch Phấn Bà. Hiện tại nàng tựa như một thiếu nữ ngủ say, không còn bộ dáng quỷ quái chút nào. Chẳng qua Diệp Phong cũng không phải là tới thưởng thức. Hắn muốn biết tên hỗn đàn trong miệng Bạch Phấn Bà kia có phải Gia Cát Vân mà chính mình dự đoán hay không. Hai người bọn họ rốt cuộc có dạng quan hệ gì? Một tấm trần tình phù dán ở trên đầu nàng, Bạch Phấn Bà từ trên mặt đất bay lên, đám người Vương Mập sợ tới mức run run. Chết tiệt, sáng chết vùng dậy, không, không đúng, là quỷ. Diệp Phong trừng hắn một cái, Bạch Phấn Bà kia lại là không có chút lệ khí nào, đôi tay đặt ở phía dưới bụng nhỏ, đối với Diệp Phong hơi hơi khom lưng nói. Cảm ơn đạo trưởng độ ta. Hiện tại tà khí trên người nàng đã hoàn toàn tiêu tán, đương nhiên là sẽ không lại tiến hành công kích đối với người khác. Diệp Phong không màng bọn họ ngạc nhiên, mở miệng nói. Người nhận thức Gia Cát Vân sao? Nhận thức, hắn là trưởng phu sinh thời của ta. Lời này vừa ra, lập tức lọt vào phản bác của Lâm Tiểu Vũ. Không có khả năng, bà ngoại ta căn bản không phải là ngươi. Hắn lại đi tìm người khác rồi đi. Bạch Phấn Bà thở dài một hơi trả lời. Diệp Phong giữ chặt Lâm Tiểu Vũ nói. Ngươi hãy đem sự tình nói xong. Ngươi vì sao mà chết? Lại vì sao bị trưởng phu ngươi trấn áp tại trong cổ mộ này? Bạch Phấn Bà lại thi lễ, chậm rãi nói. Thế ra Bạch Phấn Bà này tên là Kazuragi Jinji. Ở thời điểm Gia Cát Vân lưu học tại Nhật Bản đã quen biết, hai người khi đó quyết định ở bên nhau. Chỉ là lúc ấy, quan hệ giữa hai nước thập phần căng thẳng. Gia Cát Vân sốt ruột về nước, Kazuragi Jinji yêu hắn, dứt khoát kiên quyết đi theo Gia Cát Vân về tới Hoa Hạ. Tuy rằng cha mẹ Jinji đều là cánh hữu, nhưng nàng tiếp thu giáo dục tốt đẹp, cho nên là người phản đối chiến tranh, đối với hành vi xâm lược thập phần chán ghét. Nhưng không nghĩ tới, sau khi Gia Cát Vân về nước, lại không có tham dự đến bên trong nghiệp lớn của dân tộc, mà là dấn thân vào đế quốc, giúp đỡ ngoại tộc khinh dễ đồng bào của chính mình. Sau khi Dinh Dì phát hiện chuyện này, Gia Cát Vân lại nói là vì nàng mới làm như vậy. Thực lực hai nước cách xa, đứng ở một phương thắng lợi mới là lựa chọn chính xác nhất. Dinh Di đối với chuyện này thực tức giận, thế nhưng lại không có biện pháp nào đối với hắn. Sau đó giận dỗi gia nhập một cái bệnh viện dã chiến trung lập, ở nơi đó hoàn thành mộng tưởng phản đối chiến tranh của chính mình. Diệp Phong nghe thấy không khỏi cảm thấy thổn thức. Một người Nhật Bản phản đối chiến tranh, mà một người Trung Quốc lại giúp đỡ người Nhật Bản khinh dễ đồng bào của chính mình, thật là trớ trêu. Lâm Tiểu Vũ cũng là cả người run run. Nàng không tiếp thu được, ông ngoại luôn luôn là hình tượng cao lớn ở trong mắt nàng, sẽ là loại người này. Người gạt người, ông ngoại ta là người tốt, người không được bôi nhọ ông ấy. Đúng vậy, việc hắn là người tốt có thể là sự tình sau khi ta chết. Tà ác trung quy chiến thắng không được chính nghĩa. Sau khi hành vi xâm lược của Nhật Bản thất bại, Gia Cát Vân đương nhiên là không biết theo ai. Lúc ấy kỳ môn đồn giáp của hắn còn chưa đại thành, thế nhưng hắn lại tìm được đường sống. Đó chính là vì cho thấy lập trường của chính mình, đích thân đem Dinh Di lừa đến pháp trường để giết chết. Bởi vì hắn ngụy trang thực tốt, cũng không có người tố giác hắn, từ đó về sau liền ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy ngươi vì sao không có đi đầu thai, là vì trả thù sao? Diệp Phong dò hỏi. Trả thù? Kasuragi Dinh Di thở dài một hơi. Lúc ấy ta tha thứ cho hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng đối với ta không thuận theo, không buông tha, dùng tà thuật đem ta luyện thành bạch phấn bà, bắt ta làm chuyện ác khắp nơi, đồng thời lại đảm đương nhân vật hàng phục, lấy việc này gom tiền. Mãi cho đến khi oán khí của ta tích góp thật sâu, hắn rốt cuộc không thể dễ dàng chế phục, liền đem ta đè ở bên trong trận pháp bát quái này. Kasuragi Dinh Di không lưng 90 độ nói. Vừa rồi ta nói năng lỗ mãng, phú nhục hoa hạ, còn xin đạo trưởng thứ tội. Không trách người, hoàn toàn trách lão vương bát đàn kia. Diệp Phong oán giận cắn răng, trở về chính mình liền sẽ giết hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Lâm Tiểu Vũ thất thần ngồi dưới đất không ngừng lẩm bẩm nói. Người đi âm ty đưa tin đi, trên Trần Tình Phù đã viết xuống nguyên nhân cụ thể mọi chuyện, sẽ giảm hình phạt cho người. Diệp Phong xua xua tay, chờ sau khi đưa nàng đi âm ty đổi lấy âm đức, trở về liền đánh chết lão vương bát đản kia. Còn làm chính mình lưu thủ không cần giết bạch phấn bà này, coi như hắn còn có chút lương tâm. Trần Tình Phù mang theo hồn phách của Kasuragi Dinh Di chậm rãi bay lên, nhưng lại là bị thứ gì ngăn cản. Trực tiếp đưa đi âm ty không được sao? Vì sao muốn hỏi nhiều vấn đề như vậy? Một trận thanh âm giả nua từ trong hắc ám truyền tới, trong tay bắt lấy tấm Trần Tình Phù kia. Ông ngoại! Lâm Tiểu Vũ thất thanh hô lên. Vì sao ông lại tới đây? Ha ha ha, đây không phải là vì không yên lòng cháu gái ngoan ngoãn của ta sao? Trên mặt Gia Cát Vân tràn đầy vẻ cưng chiều, thế nhưng Diệp Phong lại là thập phần âm trầm. Lão vương mắt đàn, người đã sớm tới rồi đi. Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Người trẻ tuổi, tế trần tử không có dạy người lễ phép sao? Gia Cát Vân cười tủm tỉm, lại là mang theo tràn đầy uy hiếp. Ông ngoại, vừa rồi con quỷ kia nói đều là lời nói dối đúng hay không? Ông sao có thể làm ra loại chuyện này? Lâm Tiểu Vũ nóng lòng chứng thực. Quỷ ở dưới Trần Đình Phù sẽ không nói dối. Lão vương bán đản ngươi còn chuẩn bị lừa cháu gái của ngươi sao? Diệp Phong mở miệng trước. Gia Cát Vân không có trả lời. Thân hình vừa động, liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong. Đôi tay tràn đầy khe ránh chụp vào Diệp Phong. Đôi tay Diệp Phong hình thành thế bát quái, đem thế công đẩy ra. Sau đó vặn vẹo cổ nói. Lão vương bát đàn, hôm nay ta dùng thái cực quyền liền lĩnh giáo chín tự ấn của ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Gia Cát Vân cười cười, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái khay bát quái, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất kiểu cung. Khay bát quái ở trong tay hắn xoay lên, Diệp Phong lùi về phía sau một bước, song chỉ khép lại chuẩn bị phóng thích chu tà quyết, lại là đột nhiên giải ra ở tại chỗ. Lão vương bát đàn này nói đưa bạch phấn bà đi âm ti không phải hắn phát ra thiện tâm, mà là vì làm âm đức của chính mình biến mất. Hiện tại hắn dùng kỳ môn đồn giáp đối phó chính mình, thế nhưng chính mình lại không có âm đức tới phóng thích bất luận đạo pháp nào, mà điều kiện tiền đề để phóng thích đạo pháp là đem Trần Tình Phù trong tay hắn đưa tới âm ti đổi lấy âm đức mới được. Thực là một nước cờ tinh diệu, chính mình hoàn toàn đã bị hắn đùa bỡn ở bên trong lòng bàn tay. Làm sao vậy? Phong thích không được đạo pháp đúng không? Gia Cát Vân cười cười, Diệp Phong cảm giác trên người có một trận áp lực cường đại, khiến cho hắn quỳ gối trên mặt đất. Đây là uy lực của thái ất thức trong kỳ môn độn giáp. Ông ngoại, vì sao ông có thể như vậy? Lâm Tiểu Vũ nhìn đến biến cố như vậy, không quan tâm vọt đi lên. Thế nhưng lại bị Gia Cát Vân một tay chế phục trên mặt đất, rõ ràng là đấu tự ấn trong chín tự ấn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Đây là xếp hạng uy lực trong chín tự ấn, mà đấu tự ấn lại là chuyên môn dùng cho chế phục. Tiểu Hữu, thấy người càng vất vả công lao càng lớn, lão phu tất nhiên không thể làm việc bỏ đá xuống giếng. Hiện tại ta có thể cho người một cái lựa chọn. Gia Cát Vân cười ha hả nói, ta chọn giết chết người. Diệp Phong dùng hết sức toàn thân muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại là tốn công vô ích. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.